Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 53. Tiểu Hắc Quỳ bị áp buộc. Thác Bạc Quỳ nhân đề hậu viện. Chỗ đường đi của hậu trường có hai nam nhân cao lớn, thô kệch, đang đứng gác. Ba ngẩng đầu nhìn đằng trước, người xem tấp nập tụ tập, đang quảng trường bao phủ. Thật đúng là không có đường đi, không có đường lùi, bước hắn lên đài. Thỉnh Thất Hào cô nương chú ý hình tượng, đã giả sắc mặt nghiêm nghị. Nhà đầu kia vẫn không có quy củ, nếu không phải nể mặt mũi gia tộc nàng, hụng cái giả nhà đầu có thể đến tham gia loại trận đấu có phẩm vị cao như vậy sao? Thác Bạc Quỳ nhìn xem y chính mình, nghiến răng nghiến lợi. Nói đến đây đều là lỗi của nữ nhân kia, cho hắn mặc toàn y phục nữ nhân thôi. Nhìn lại ánh mắt cực nóng của bọn nam nhân, không nghĩ đến mà là nam nhân, nó lại bị một đám nam nhân soi mói. Các người đột nhiên rùng mình, quá kinh khủng, phải tranh thủ thời gian sửa lại xem y. Mới vừa rồi, mọi người đã thấy rõ cán vị cô nương, cách gọi là mỹ nhân đi. Điểm thứ nhất chính là đi đường. Đi đường, bước chân phải thong thả, chân lại khuôn mặt phải nghiêm túc. Đi, phải dùng chân thành mà đi. Lỗ tai, không nên nghe những lời nói dư thừa. Ánh mắt, không nên nhìn ngõ xung quanh. Quan trọng nhất là ăn mặc chỉnh tề. Lão giả ho nhẹ vài tiếng, đặc biệt là bốn chữ, ăn mặc chỉnh tề. Cố ý nhấn mạnh. Vừa rồi, hành vi của Thất Hào cô nương đã đi ngược lại hoàn toàn. Hy vọng về sau, Thất Hào có thể biểu hiện cho chúng ta thấy mình là vị cô nương có tố chất. Đại Tâm Thất Nhàn buồn cười, ngươi tự có tố chất. Nếu Tiểu Hắc Quỳ thân biểu hiện được gì, chẳng phải còn lộn xộn hơn sao? Thác Bạc Quỳ không thể nhịn được nữa. Hắn vốn không phải là nữ tử, đã bị lôi đi, vì cái gì? Không bị người ta bình phẩm. Ta không phải nữ nhân. Thác Bạc Quỳ hướng về phía hắn quát lớn. Nhanh chóng thả ta đi. Thất Nhàn nhếch miệng. Tiểu Hắc Quỳ này thật là thiếu kiên nhẫn. Không phải nói hắn đổi nửa trang để che giấu thân phận hắn sao. Khóe miệng Phật Di Lạc thành chủ rốt cuộc nhịn không được run rẩy. Cái đó là mỹ nhân. Điểm thứ hai đó chính là nói chuyện. Nữ tử nói chuyện. Thanh âm nhất định phải tinh tế. Hành vi của người không phải là một mỹ nhân nên có, thậm chí cũng không giống một nữ tử bình thường. Nháy mắt, Thất Nhàn đầy hắc tuyến. Tốt lắm, lão giả này năng lực lý giải không phải tầm thường. Đến lúc này rồi mà còn bình luận thành nữ tử dáng đi. Ánh mắt Thác Bạc Quỳ trừng lớn. Ta thật sự không phải. Lão nhân đánh gậy. Biết người không phù hợp với tiêu chuẩn mỹ nhân, thông qua cuộc thi hôm nay, người tất sẽ có một chút thu hoạch. Thác Bạc Quỳ khó thở, hiểu được lão nhân này không phải ngoan cố bình thường. Nếu không, sao nói với hắn hai lần mà hắn không hiểu. Xem ra không kịch liệt là không được rồi. Lập tức, hắn đi từ từ, vài bước, chạy đến bên cạnh ban giám khảo. Rầm rầm, một tiếng đã lật tung cái bàn. Lại đi từ từ, vài bước. Đã đến cây gậy trúc bên cạnh, muốn đi nhấc lên đánh một vòng. Hắn dùng sức phá hư hội trường thì sẽ bị đuổi ra thôi. Mọi người yên lặng ngây ngẩn, nữ tử này đẹp thì có đẹp thật, không ngờ tính tình lại nóng nảy như vậy. Không biết ba nữ tử nhà nào bừa bãi như thế, thành chủ mà cũng không để vào mắt. Da mặt lão giả nhịn không được sung lên vài cái, nhịn, hắn nhịn. Tuy là đứa nhỏ như con khỉ quậy phá lung tung, nhưng rốt cuộc cũng là nha đầu cổ già, hắn nhất định phải nhìn. Nhưng là Cố Khuynh Thành không thể nhẫn nhịn được nữa, rốt cuộc Phận Di Lạc cũng tức giận hét lớn. Lòng Thất Bạc Quỳ vui sướng, cuối cùng hắn cũng biết mình cáo làm người đi, cuối cùng mình có thể đi rồi. Mọi người vừa nghe thành chủ kêu ra tên, lập tức liền sáng tỏ vì sao vị cô nương này không kiên nể cái gì. Cố Khuynh Thành, bọn họ ở Phong Thành ai mà không biết. Xác thực mà nói, Cố Gia ở trong thành cả đứa nhỏ 3 tuổi cũng biết. Cố Gia, người có công khai quốc, là nhà khắc họ đầu tiên được phong là vương, bàn thượng thế tập Cố Ninh Vương. Mộng thế hệ Cố Ninh Vương mới cũng chính là ca ca của Cố Huynh Thành. Cố Thanh Ảnh đây là thanh niên anh tuấn có tài, là tâm phúc trước mặt hoàng đế bệ hạ. Cho nên Cố Gia ở phong thành, trên thực tế ngay cả thành chủ cũng không quản được. Ở tránh mỹ nhân này không thèm để thành chủ vào mắt. Ai cũng có thể nhìn ra lão thành chủ đang áp chế tức giận của mình. Chỉ thấy lão thành chủ đang dùng sức hít vào thở ra, hy vọng có thể bình tâm lại. Hay như không có hiệu quả, nét mặt càng ngày càng xanh, càng ngày càng đen lại. Vì cái gì càng ngày càng xanh, càng ngày càng đen? Bởi vì Thác Bạc Quỳ chẳng những không ngừng tài, mà càng ngày càng đảo loạn. Sau khi hắn vứt biểu ngữ xuống, xung quanh, trên đài đã không còn gì để hắn vứt nữa. Không ngờ lại chạy về phía trọng tài, nắm một người lên đánh cho tơi bời. Trong nhảy mắt hỗn loạn, trên đài chỉ có thể ngơ ngác như người bị đánh, dưới đà liên tiếp ồn ào. Khóe mắt Thất Nhàn không ngừng rung, tiễn mỹ đại tá này thật sự có một ông hài, đặc biệt đến nỗi cho tới nay vẫn chưa từng xem qua. Ách, ai gọi ta sao? Trong lúc này, trên đầu mỗi người truyền đến một giọng nói thanh thủy, thanh âm ngọt ngào, từ trong đám người xuyên thấu tới đây. Thanh chủ ba bá, là ngài kêu Kinh Thành sao? Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy ở căn phòng phía sau đài cao, có một nữ tử mặc đồ màu hồng chậm rãi ngồi dậy. Da dẻ trắng hồng, đôi mày mảnh khảnh, ánh mắt thanh linh làm như vừa mới ngủ dậy. Mông lung làm cho người ta triều mến. Môi đỏ mọng ngọt ngào như mật ong hiện dưới ánh mặt trời, hiện ra trong suốt và tăng bóng. Thất Nhàn vừa nhìn, người này cư nhiên có vẻ phần giống Thác Bạc Quỳ, nhưng rốt cuộc nam nữ có phần khác biệt. Bộ dáng nữ tử này càng thêm trong sáng và ý nhị. Tâm tư qua lại trong lúc này, Thất Nhàn lập tức liền hiểu được thân phận của cô nương này, là chính chủ Cố Kinh Thành, người chân chính là mỹ nữ tham gia tuyển mỹ. Nhà đầu kia thật ra là người mơ hồ, cứ như ngủ trên nóc nhà phía sau hậu trường. Đoán chừng là do âm thanh lớn tiếng của lão thành chủ kia đánh thức. Lúc này, tỏ là còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lão thành chủ dương mắt nhìn Cố Huynh Thành, lại đóng mắt nhìn về phía Thác Bạc Quỳ. Sắc mặt nhanh chóng trở nên quái dị, sắc mặt xanh mét ngày càng đỏ. Thác Bạc Quỳ cũng có chút mờ mịt. Lão thành chủ đã nhìn một lần nữa, ánh mắt gắt gao bám lên trên người Thác Bạc Quỳ, ánh mắt thêm vài phần nhiệt. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi đến trước người Thác Bạc Quỳ, nhẹ nói ra một chữ: ngươi. Thác Bạc Quỳ gương mát, lão nhân này cuối cùng cũng muốn thả hắn đi rồi. Lại thấy sắc mặt lão thành chủ nháy mắt đại biến, nhất chừng hung hăng đã tới. Giả nha đầu ngươi ở đâu ra, cơ nhiên đến phá hoại cuộc thi tuyển mỹ. Nếu người không phải Cố Huynh Thành, vậy hắn liền không cần nhịn nữa. Thác Bạc Quỳ không phòng ngừa, thẳng tắp bị hắn đá xuống đám người dưới đài. Thất Nhàn thoáng cái cảm thấy mồ hôi lạ tả, đáng nhân đáng chết này thật đúng là không phải người thường. Tốc độ biến sắc mặt, cất lực bùng nổ, thật là tưởng tượng không ra người giống vật gì lạ. Đáng tiếc tiểu Hắc Quỳ tự nhiên bị đá như vậy. Người đáng mật. Thác Bạc Quỳ ngã xuống nhưng không bị thương, dù sao phía dưới cũng nhiều người. Lúc này thân hình đứng thẳng, nội tâm cực kỳ tức giận. Đây là lỗi của hắn sao? Rõ ràng lão nhân này bắt buộc hắn lên đài, lúc này cư nhiên lại đổ cho hắn. Ai, thực sự là cao chiều. Nhà đang chuẩn bị tìm quân nghị, cái gì hiện tại nhanh chóng mang tiểu Hắc Quy rời đi. Đúng lúc này đã thấy đằng trước oanh một tiếng, khói trắng mù mịt. Nội tâm Thất Nhàn lập bộp, cảnh này nàng rất quen thuộc. Quả nhiên đằng trước truyền đến vài tiếng kinh hồn. Gì, cô nương kia đâu? Thất Nhàn nhìn về phía trước, mộng thân áo xanh xẹt qua, ăn thiết đại đào đã đến nơi này. Thất Nhàn không khỏi than nhẹ một tiếng, cái này thật là tốt không linh, cái xấu lại linh. Nàng nói cái gì tới, liền vân lẫm